Trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 106, cảm nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xương phòng bị hư hao, Vương thị sai người đi bồi thường bạc, lại thêm không ít tiền dầu thơm, chủ động nhắc lại chép thêm kinh thư đến ấn tống. Lúc này mới qua đích ngựa chạy xuống khỏi Thanh Liên Sơn. Vương thị dựa vào gối, dựa vào toa xe, đại nha hoàn đưa trà, bà khoát tay áo, không có tiếp. May mà hôm nay Thanh Liên tự đóng cửa, nếu là khách hương như bình thường, đừng nói đến thể diện chân ra, còn lôi kéo Vân Lạc xuống nước. Chuyện này truyền đến kinh thành, đợi tới phản ứng của Định Nguyên Hầu phủ cùng Đỗ gia, ta chỉ nghĩ tới cũng choáng váng đầu óc. Đừng nói là phu nhân người, nhiều nha hoàn bà tử như vậy, ai có thể nghĩ đến hôm nay sẽ xuất hiện sai sót bận này, nếu không, nhất định là mỗi người đều lưu bên người biểu tiểu thư hầu hạ, làm sao có thể chỉ lưu lại mấy người này. Đại nha hoàn thấy Vương thị không chịu uống trà, dịch đến bên cạnh nàng, nhẹ nhàng thay nàng ấn huyệt thái dương. Vương thị nghe vậy thở dài, không phải nói trong chùa còn có khách quý sao, đại khái là sợ tiếp tục nháo sẽ quấy nhiễu khách quý, mấy vị sư phụ mới không đề cập tới. Đây chính là Thanh Liên tự, dĩ nhiên làm sao có thể ở chỗ này hồ nháo. Nha hòa âm thầm bĩu môi, nàng ngược lại cảm thấy, các hòa thượng không có tiếp tục truy cứu là nể mặt Vương thị đưa ra ý nguyện chép kinh thư. Vị trụ trì sư phụ kia cho dù khi tiên đế còn tại vị còn lợi hại hơn đi nữa nữa, đó cũng đã là lịch lão hoàng, Thanh Liên tự cũng không phải là hoàng gia tự viện, ngoại trừ liếc mắt có một cái nước suối, còn lại có cái gì. Phu nhân nhà mình dù sao cũng xuất thân lang tú Vương thị, được bà tự tay chép một quyển kinh cung phụng, cũng là chuyện đàng hoàng. Vương thị nhắm mắt nghỉ ngơi, tự nhìn không thấy thần sắc nha hoàn kia, nói. May mà hôm nay Uyên ca nhi cùng Kỳ tỷ nhi không có tới, cũng không dính líu tới trong việc này. Vương thị hậu đầu một chiếc xe, Trần thị đã bình tĩnh hơn nhiều, thấy Đỗ Vân Lạc kinh ngạc ngồi ở một bên không nói một lời, Trần thị ôn nhu an ủi. Sau khi trở về, người chớ sợ, trong ung hỉ đường, có mẫu thân làm chủ cho ngươi, nếu hắn đã không biết xấu hổ, ta còn lưu lại thể diện gì cho hắn. Đỗ Vân Lạc trong đầu đều là bóng dáng Mục Liên Tiêu. Đó là nụ cười của mình, tâm can của mình, lúc bàn tay hắn đặt trên tay nàng, trên ngón tay có vết chai quanh năm tập võ lưu lại, không đâm người nhưng ngược lại ngứa ngáy, lòng bàn tay ấm áp, giống như ký ức ngày nào. Nghĩ đi nghĩ lại. Khóe môi Đỗ Vân Lạc chậm rãi nhếch lên. Mãnh liệt nghe thấy Trần thị gọi nàng, nàng giật mình một cái. Ngước mắt lên nghênh đón, mẫu thân nói gì? Trần thị ngược lại ngẩn ra. Bà vốn tưởng rằng Đỗ Vân Lạc có chút bối rối, cả người đang miên man suy nghĩ, nhưng lúc này vừa nhìn lại giống như không giống. Trần thị cảm thấy lạ, lại không đoán được nguyên nhân. Chỉ có thể ấn xuống trước, cùng Đỗ Vân Lạc lại nói một lần nữa. Lần này... Lông mày Đỗ Vân Lạc nhíu chặt, thế nào, ngươi sợ ngoại tổ phụ của ngươi che chở hắn? Trần thị nâng hai má Đỗ Vân Lạc, không, ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu chú ý nhất lễ nghĩa quy củ. Chuyện này trong nháy mắt chính là lỗi của hắn, sẽ không che chở hắn. Đỗ Vân Lạc mím môi, nàng không nghĩ tới những thứ này. Trần Văn Khiêm không thể nghi ngờ là đối lý, nhưng nếu truy cứu, cùng thanh danh của nàng cũng không có chỗ tốt. Đỗ Vân Lạc để ý nhất chính là lập trường của Hầu Lão Thái Thái cùng Trần thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu Lão Thái Thái dù sao cũng không phải là mẫu thân ruột thịt của huynh đệ Trần gia, khi không có ma sát nhìn không ra mâu thuẫn, nhưng gặp phải chuyện cũng không nhất định an yên. Phạt nhẹ thì bị người ta nói nữ nhi gả ra ngoài hát nước ra ngoài, cháu gái ruột thịt không sánh bằng trưởng tôn tử nguyên phối. Phạt nặng thì sẽ làm cho Hầu Lão Thái Thái cùng nhi tử con dâu có khúc mắc, về sau, bà dù sao cũng phải dựa vào bọn họ dưỡng lão. Trần thị đau lòng nữ nhi, chẳng lẽ sẽ nguyện ý để Hầu Lão Thái Thái lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan sao? Huống hồ, náo loạn, truyền về kinh thành, Trần thị ở Đỗ phủ còn làm người như thế nào? Mạc thị bởi vì nhà mẹ đẻ kéo chân sau làm cho trong ngoài không phải người, trong mắt Hạ Lão Thái Thái. Trần thị cùng đồng thành thông gia này đều là thuận thảo lại biết lễ nghĩa, nếu để bà biết Đỗ Vân Lạc ở trên tay Trần Văn Khiêm suýt nữa chịu thiệt thòi lớn, Trần thị ở Đỗ gia còn ngẩng đầu như thế nào? Trong Thủy Phù Uyển, sẽ không đi 50 bước cười trăm bước sao? Trong An Phong Viện, Giang Liêu thị đều muốn cười đến rơi xuống. Đỗ Vân Lạc cũng không muốn nhìn thấy một màn kia. Mẫu thân, sau khi chúng ta trở về, cùng ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu đem sự tình nói rõ ràng là tốt rồi, các việc còn lại thì không cần thiết, không nên làm ngoại tổ mẫu khó xử. Đỗ Vân Lạc thấp giọng nói, Trần Thị kinh ngạc, bà biết rõ nhất tính tình Đỗ Vân Lạc, vướng vào chuyện này, tính nết náo loạn thế nào cũng là bình thường, đổi lại là bất kỳ một cô nương gia nào, đều nhịn không được khẩu khí này. Nhưng Đỗ Vân Lạc lại nói đừng để hầu lão thái thái khó xử. Trần Thị ôm Đỗ Vân Lạc, hốc mắt phiếm hồng, bảo bối của bà đã trưởng thành, biết thông cảm cho trưởng bối, nhưng... Nhưng bà đau lòng a, tâm can của bà chịu ủy khuất lớn, lại bởi vì đối phương là cháu ngoại nhà mẹ đẻ của bà, khiến Đỗ Vân Lạc ngay cả phát giận cũng phải suy nghĩ. Mẫu thân, Đỗ Vân Lạc dựa vào trong lòng Trần Thị, thấp giọng hỏi. Không nói Trần Văn Khiêm lấy rượu từ đâu ra, hắn uống say vì sao phải tìm ta gây phiền toái. Lúc trước ta đã cảm thấy hắn quái lạ, nào biết hôm nay trở thành một kẻ điên. Trần Thị vuốt ve sau lưng Đỗ Vân Lạc chợt dừng lại, tinh tế suy nghĩ, liền thành thật nói. Ta cũng là lần này sau khi đến Đồng Thành mới nghe nhị cữu nương ngươi nói. Nói là dịp Tết, ngoại tổ mẫu ngươi muốn cho Khiêm Ca Nhi cưới ngươi. Cũng không biết là phải cữu nương ngươi không chịu hay là Khiêm Ca Nhi không chịu, việc này không quyết được, nên không nói với chúng ta. Đỗ Vân Lạc ngạc nhiên, từ trong lòng Trần Thị ngẩng đầu lên, trợn to hai mắt nói. Nếu lúc ấy không chịu, hôm nay còn nháo cái gì? Vừa nói ra, đột nhiên nhớ tới dưới hành lang ngày đó, Trần Văn Khiêm cầm đèn lồng nói nàng so với khi còn bé thay đổi khá lớn. Đỗ Vân Lạc bĩu môi thở ra một hơi. Nàng ngược lại muốn hỏi Trần Văn Khiêm một chút, nàng có phải trở nên dễ khi dễ hay không? Thế cho nên Trần Văn Khiêm mới bất ngờ như vậy. Xe ngựa không có dừng ở ngoài cửa Trần phủ, mà là từ cửa góc đi vào, mãi cho đến trên cửa thứ hai. Trần Thị từ trên xe ngựa đi xuống còn cảm thấy trời đất xoay chuyển, cố gắng lấy tinh thần quét lướt qua mấy bà tử lưu thủ bên ngoài xương phòng kia một cái, nói. Đều theo ta đi ung hỉ đường, đều đi quỳ. Mấy bà tử dọc theo đường đi kinh hồn bạt vía, biết sự tình không thể dễ dàng chấm dứt, cúi đầu đáp ứng. Trần Thị lại chỉ vào Trần Văn Khiêm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cũng đừng nghĩ trở về thu thập, chuyện mất mặt như vậy, ta không muốn nói, chính ngươi tự nói cùng lão thái gia lão thái thái đi. Đoàn người đến bên ngoài ung hỉ đường, hầu lão thái thái biết bọn họ đã trở lại, gọi người ra nghênh đón. Thấy tư thế mênh mông này, nụ cười chất đống trên mặt nhất thời thu về, vén rèm mời bọn họ đi vào. Hầu lão thái thái cũng hù hét, đây là làm sao vậy? Trần Văn Đình muốn đỡ Trần Thị ngồi xuống, Trần Thị lại không chịu, đẩy nữ nhi ra, lập tức liền quỳ xuống hầu lão thái thái. Mặt hầu lão thái thái trầm xuống, bà biết, nhất định là xảy ra chuyện. Bà cũng không kêu Trần Thị đứng lên, chỉ kêu nha hoàn bà tử trong phòng đều lui ra, lại sai người đi mời Trần lão thái ra. Trần lão thái gia vội vàng tới, phía sau đi theo Trần Văn Uyên cùng Trần Văn Kỳ. Vương Thị thấy hai mắt muốn chảy máu, một trận nháy mắt mạnh mẽ, mới kêu một đôi nữ nhi tìm cớ rời khỏi. Trần lão thái gia ngồi xếp bằng trên giường La Hán, hắng giọng. Được rồi, nói đi, cách chương.